Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, thì cốt địa. Bách Hoa Hầu Quốc, thì cốt địa, làm lôi đảo cùng Bách Hoa Hầu đi vào thì cốt địa lúc. Phát hiện thì cốt địa ba tầng trong ba tầng ngoài, đều bị vây quanh vài vòng, đủ loại trận pháp, càng là khắp nơi đều thấy. Một chút thánh thể nhất trọng, nhị trọng thậm chí cả tam trọng thánh tôn, đều thủ hộ tại từng cái trong vòng vây. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ sớm biết được. Dạng này phòng hộ, hoàn toàn chính xác có thể xưng hết sức nghiêm mật. Cho dù là thánh thể tứ trọng thánh tôn, mong muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào đến thi cốt địa bên trong, cũng căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Bách Hoa Hầu cho tới bây giờ đều không lo lắng có người lặng yên không tiếng động lẻn vào đến thi cốt địa bên trong đánh cắp linh dược. Nàng chân chính lo lắng chính là những cái kia mạnh mẽ thánh tôn đi vào thi cốt địa, dứt khoát cưỡng đoạt linh dược. Khả năng Bách Hoa Hầu chính là thánh thể tứ trọng thánh tôn, lại thêm thánh bảo, cơ hồ thánh thể tứ trọng vô địch. Không phải đụng tới một chút đế tử loại hình, căn bản cũng không sợ. Nhưng bây giờ toàn bộ Bách Hoa Hầu Quốc, thánh thể tứ trọng thánh tôn chỉ sợ đều không ít. Thậm chí, còn có thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Đây mới là nhường Bách Hoa Hầu lo lắng địa phương. Vù, lôi đảo cùng Bách Hoa Hầu buông xuống, thì cốt địa rất nhiều thánh tôn đều đã bị kinh động. Nhưng thấy Bách Hoa Hầu về sau, rất nhiều thánh tôn cũng đều yên lòng, bái kiến Bách Hoa Hầu. Trong đó một tên thân mặc áo giáp nam tử khôi ngô, cung kính đi tới Bách Hoa Hầu trước mặt, hướng Bách Hoa Hầu hành lễ. Còn không bái kiến lôi thánh tôn, bái kiến lôi thánh tôn. Tên này áo giáp nam tử, lôi đạo nhìn thoáng qua, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Nam tử hiển nhiên là thi cốt địa người phụ trách, thánh thể tam trọng đỉnh phong, chính là Bách Hoa Hầu tâm phúc. Bách Hoa Hầu trầm giọng nói ra, Khôi Sơn Thánh Tôn, gần nhất thi cốt địa thế nào? Khôi Sơn Thánh Tôn nhìn thoáng qua Bách Hoa Thánh Tôn cùng Lôi Thánh Tôn, cuối cùng trầm giọng nói ra, khởi bẩm Bách Hoa Hầu, gần nhất thế cục không thể lạc quan. Thi cốt địa phụ cận, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thánh tôn theo dõi tầm mắt. Mặc dù không có trực tiếp trùng kích thi cốt địa, nhưng thật giống như đang đợi cái gì, mà lại liền tại phụ cận nhìn trộm, một khắc cũng không chịu rời đi. Đang đợi cái gì? Bách Hoa Hầu sầm mặt lại nói, chỉ sợ bọn họ đang đợi thi cốt địa bên trong đệ nhất gốc 5 vạn năm linh dược thành thục tháng. Ngày, thì cốt địa ở trong nhất định có gian tế. Tin tức đã bị tiết lộ. Kỳ thật loại sự tình này là rất khó phòng bị. Thì cốt địa tin tức muốn lưu truyền ra đi, kỳ thật rất dễ dàng. Một chút mạnh mẽ thánh tôn có được đủ loại thần kỳ thủ đoạn, để cho người ta trở thành nội ứng, mong muốn hoàn toàn giữ bí mật, vô cùng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Bách Hoa Hầu trong lòng liền càng thêm lo lắng. Một khi đệ nhất gốc 5 vạn năm linh dược thành thục, chỉ sợ thi cốt địa liền sẽ trở thành thùng thuốc nổ, sẽ bị trong nháy mắt nhóm lửa tiếp theo nổ tung. Loại kia hậu quả, Bách Hoa Hầu đảm đương không nổi. Đây cũng là nàng vì sao vạn dặm xa xôi lựa chọn đi tới Bách Hậu Minh nguyên nhân. Bách Hoa Hầu không cần lo lắng, Lôi mỗ nếu tới, cái kia chính là tới giải quyết vấn đề. Còn mời Bách Hoa Hầu mang Lôi mỗ đi thi cốt địa, chân chính nhìn một chút những linh dược kia đi. Lôi đạo thản nhiên nói, thanh âm của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại tựa như có được một loại nào đó ma lực một dạng, có thể khiến người ta phân loạn tâm tư nhanh chóng bình ổn lại. Khôi Sơn Thánh Tôn cũng hết sức kinh ngạc. Bất quá, hắn là rõ ràng Bách Hoa Hầu gần nhất đi Bách Hậu Minh sự tình. Có lẽ vị này Lôi Thánh Tôn, liền là Bách Hoa Hầu theo Bách Hậu Minh mời tới Cương Viện. Chẳng qua là Khôi Sơn Thánh Tôn cũng không có theo Lôi Đạo trên thân cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức. Lôi Thánh Tôn thật có thể khống chế cục diện, trấn áp toàn cục, giữ được thi cốt địa. Phải biết hiện tại thi cốt địa có thể là âm thầm không biết bị nhiều ít mạnh mẽ Thánh Tôn chỗ nhìn. Trộm, Lôi Thánh Tôn, xin mời đi theo ta. Bách Hoa Hầu hít một hơi thật sâu, biết trước mắt không thể hoảng. Nàng nếu là hoảng hốt, cái kia Bách Hoa Hầu quốc còn có thể hy vọng người nào? Huống chi, còn có Lôi Đạo tại, nàng lẽ ra an tâm. Tại Bách Hoa Hầu dẫn đầu dưới, Lôi Đạo gặp được thi cốt địa. Lần đầu tiên tới thi cốt địa, Lôi Đạo thậm chí đều nhìn không ra có cái gì địa phương khác nhau. Cái gọi là thi cốt địa, thoạt nhìn tựa như là một tòa tiểu sơn cốc một dạng. Bất quá, nếu như dùng thần niệm bao phủ, liền có thể lờ mờ thấy cả tòa thi cốt địa, đường nét. Phảng phất một đầu ngàn vạn trượng cự thú thân thể một dạng. Này có thể hết sức không tầm thường. Bình thường dị thú, thánh thú, có thể đi đến trăm ngàn trượng đã rất tốt. Đến mức hơn vạn trượng, ít nhất Lôi Đạo chưa từng gặp qua. Dạng này dị thú hoặc là thánh thú, làm thật tồn có ở đây không? Có lẽ đó đã không phải là thánh thú. Lôi Thánh Tôn, nơi này chính là thi cốt địa, bên trong mọc đầy đủ loại linh dược, tựa hồ những linh dược kia thiên sinh liền thích hợp tại thi cốt địa nội sinh dài. Bách Hoa Hầu hướng Lôi Đạo cẩn thận giới thiệu, thi cốt địa bên trong thần kỳ sớm cũng không phải là bí mật gì, khắp nơi đều có lưu truyền. Nói đơn giản một chút, trước mắt một cái so sánh đáng tin cậy, thậm chí liền Bách Hoa Hầu đều so sánh nhận đồng phỏng đoán. Thì cốt địa là từ một đầu dị thú mạnh mẽ, có thể là thánh thú, thậm chí cũng có thể là trong truyền thuyết thần thú. Mặc kệ là thánh thú vẫn là thần thú, tóm lại là rất mạnh mẽ thánh thú. Không biết nguyên nhân gì chết rồi, thi thể liền từ từ tại đây bên trong ức vạn năm về sau tạo thành này mảnh thi cốt địa, mà đầu dị thú này thi thể bên trong khả năng ẩn chứa một chút lực lượng kỳ lạ, có thể làm cho linh dược nhóm nhanh chóng sinh trưởng, vô cùng thích hợp linh dược sinh trưởng, thậm chí có thể rút ngắn linh dược thành thục thời gian. Liền 5 vạn năm linh dược đều có thể sinh trưởng. Lôi Đạo theo Bách Hoa Hầu giới thiệu, liếc mắt liền thấy được 5 vạn năm linh dược. Hắn cẩn thận khẽ đếm, thì cốt địa hết thảy sinh trưởng 9 cây 5 vạn năm linh dược. Số lượng là tương đương khả quan, bất quá, chân chính sắp thành quen, vẻn vẹn chỉ có một gốc. Quả nhiên, sắp thành quen 5 vạn năm linh dược, tối đa 1 tháng thời gian, nhất định có thể thành thục. Lôi Đạo trong lòng cũng hơi có chút hừng hực, 5 vạn năm linh dược. Hắn đã chờ thời gian quá dài, bây giờ cuối cùng gặp được, còn lại 8 cây 5 vạn năm linh dược, Lôi Đạo căn bản cũng không để ý, hắn chỉ để ý cái kia một gốc sắp thành quen linh dược. Thậm chí, Lôi Đạo đã xem kỳ vi vật trong túi, Bách Hoa Hầu, đi giải tin tức đi, cụ thể đến 0 vạn năm linh dược thành thục ngày, đem tin tức tản ra. Bách Hậu Minh tin tức cũng có thể tản, tin tưởng đến lúc đó, những cái kia âm thầm theo dõi thánh tôn nhất định sẽ ngồi không yên. Đều hoàn toàn đi vào thi cốt địa, Lôi Đạo cùng nhau giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lôi Đạo bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái này là Lôi Đạo biện pháp, thậm chí, loại biện pháp này đơn giản liền là thô bạo. Đây là cái gì biện pháp? Đây rõ ràng liền là đối với mình tự tin tới cực điểm. Khôi Sơn Thánh Tôn tầm mắt chớp động, đang muốn nói cái gì? Nhưng Bách Hoa Hầu lại hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, nếu là có Lôi Thánh Tôn tọa trấn nơi này, ngược lại thật sự có khả năng đem bọn hắn dẫn ra một mẻ hốt gọn. Nếu như không quan tâm 5 vạn năm linh dược, cũng sẽ không trong bóng tối nhìn trộm. Dừng một chút, Bách Hoa Hầu vẫn là nói ra lo lắng của nàng. Chẳng qua là, Lôi Thánh Tôn, ngươi coi thật có nắm bắt đem những cái kia Thánh Tôn một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có Thánh Thể ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí cả Thánh Thể lục trọng Thánh Tôn đến. Cũng không trách Bách Hoa Hầu lo lắng, hoặc là nói nghi vấn. Cho dù là Thương Dương Hầu cho Bách Hoa Hầu giải thích một chút liên quan tới lôi đạo, chiến tích. Nhưng nghe người khác nói, nơi nào có chính mình tận mắt nhìn thấy chân thực hơn. Tại Bách Hoa Hầu trong ấn tượng, hoặc là nàng nhận biết ở trong, Thánh Thể tứ trọng cũng có thể vượt cấp mà chiến. Tỉ như những cái kia đế tử, hoặc là 36 thánh địa mạnh mẽ thánh tử các loại, có lẽ đều có thể làm đến vượt cấp mà chiến, nhưng nếu như là càng 2 cấp mà chiến, vậy liền quá ít, thậm chí có thể xưng hiếm thấy. Lôi đạo, nghiêm túc, nhìn thoáng qua Bách Hoa Hầu, chậm rãi mở miệng, nếu như không có thánh thể lục trọng đế tử, cái kia ứng làm không có vấn đề gì. Lôi đạo nói lời này là nghiêm túc. Thánh thể ngũ trọng đế tử, lôi đạo đã không có vấn đề gì. Nhưng nếu như là thánh thể lục trọng đế tử, vậy coi như khó nói. Chỉ là bằng vào thần huyết ngũ đoạn phân thân, có thể hay không hoàn toàn đánh tan thánh thể lục trọng đế tử, lôi đạo không có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, nắm bắt vẫn có một ít. Chẳng qua là không có hoàn toàn chắc chắn thôi. Bởi vậy, lôi đạo vẫn là tương đối cẩn thận, cũng không có hồ suy đại khí. Ây, Bách Hoa Hầu cùng Khôi Sơn Thánh Tôn nghe vậy, cũng nhịn không được khóe miệng có chút co lại. Cái gì gọi là nếu như không có thánh thể lục trọng đế tử liền không có vấn đề? Thánh thể lục trọng đế tử làm sao có thể tới tranh đoạt không quan trọng 5 vạn năm linh dược? Những đế tông đó, dạng gì tài nguyên không có, có thể trở thành đế tử người, vẫn là thánh thể lục trọng đế tử, cái kia tất nhiên sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác trước không nói, chỉ là linh dược cung ứng bên trên, liền tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Lôi đạo lời nói này, chẳng phải là gián tiếp nói, thánh thể lục trọng đế tử phía dưới vô địch, không. Thậm chí không phải thánh thể lục trọng đế tử đơn giản như vậy. Dứt khoát liền là thánh thể thất trọng phía dưới vô địch. Khôi núi muốn nói lại thôi. Rõ ràng có chút không tin lắm phục. Nhưng hắn chẳng qua là cái khu thánh thể tam trọng thánh tôn thôi. Liền chất vấn tư cách đều không có. Bách Hoa Hầu thì tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Thật lâu, Bách Hoa Hầu cắn răng nói. Ta tin tưởng Lôi Thánh Tôn, tin tưởng Bách Hậu Minh, cái này đi giải tin tức, liền định tại sau 10 ngày như thế nào? Nếu như định thời gian đến muộn, bị những cái kia biết nội tình Thánh Tôn biết, còn cho là chúng ta đang dùng mưu kế kéo dài thời gian. Từ đó bí mật chuyển di 5 vạn năm linh dược, ngược lại được không bù mất. Lôi đạo gật đầu nói, tốt. Vậy liền định tại sau 10 ngày, lôi đạo giải tin tức, không phải thật sự vì đạt được 5 vạn năm linh dược. Trong mắt hắn, này gốc 5 vạn năm linh dược đã là vật trong túi của hắn. Ai cũng đoạt không đi, hắn đây là vì làm tròn lời hứa, thanh lý Bách Hoa Hầu Quốc ở trong những cái kia lòng mang ý đồ xấu. Âm lầm nhìn trộm, ngấp nghé thi cốt địa linh dược thánh tôn. Tin tưởng tin tức này một khi tung ra ngoài, cơ hồ hơn 90% đều là thật. Cho dù có thánh tôn hoài nghi, cũng không dám bất chấp nguy hiểm không tới. Vạn nhất là thật đây này. Không tới, đây chẳng phải là bỏ lỡ 5 vạn năm linh dược. Đã phác thảo, một khi tin tức tung ra ngoài, như vậy thì nhất định sẽ có thật nhiều thánh tôn bốc lên nguy hiểm tới. Đến lúc đó lôi đạo muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Đem những cái kia lòng mang ý đồ sâu thánh tôn một mẻ hốt gọn là được. Lôi đạo ngay tại thi cốt địa ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ lấy cái kia gốc sắp thành quen 5 vạn năm linh dược. Từ giờ khắc này, này gốc 5 vạn năm linh dược liền sẽ không rời đi lôi đạo tầm mắt. Khôi Sơn Thánh Tôn đi theo Bách Hoa Hầu rời đi thi cốt địa. Khôi Sơn Thánh Tôn nhịn không được lo lắng nói: Bách Hoa Hầu, vị này Lôi Thánh Tôn thật cường đại như vậy, có thể đem những cái kia Thánh Tôn một mẻ hốt gọn. Bách Hoa Hầu lắc đầu nói: Ta cũng không dám khẳng định, bất quá, ta đã gia nhập Bách Hậu Minh, cũng chỉ có thể tin tưởng Lôi Thánh Tôn. Huống chi, nếu là không có thực lực như vậy, Lôi Thánh Tôn chẳng phải là đem chính mình sa vào đến nguy hiểm ở trong. Đi thôi, Lôi Thánh Tôn an bài sự tình, đều muốn không bớt khấu trừ. Thật tốt hoàn thành, hiểu rõ. Khôi Sơn Thánh Tôn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xuống an bài giải tin tức sự nghi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.